ở mặt trên vẽ tranh, nên đó là có thể đi. Người trước xé xuống một khối nhỏ ta thử xem. Hàn Nguyên Nguyệt đem thuốc bột đều rắc xong, lại thêm vào bột phấn dạ minh châu trộn lên, dụng bút lông vẽ một đóa hoa mai trên miếng vải. Lục Từ Từ cùng Tô Nương mấy người nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.